One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92, cùng Kaido càng đánh. Chuyển được Kaido Den Den Mushi. Chưa kịp Yasuo nói chuyện, Den Den Mushi liền truyền đến cái kia thô lỗ thanh âm. Bùm bùm, như súng máy một dạng, bất quá vẫn là nghe rõ. Là hỏi Đô Flamingo nhân tạo quả thực đến lúc nào đưa tới. Kaido, rất lâu không gặp, nhiều không nhân tạo quả thực chúng ta vinh diệu đã bao viên. Thật không tiện, đã không có ngươi phần, Yasuo mở miệng cười. Người khác sợ Kaido cái này người điên. Hắn cũng không sợ, hải lục không mạnh nhất sinh vật, giết không chết, ngẫm lại cũng cảm thấy không thể. Chỉ là sức khôi phục, phòng ngự lực qua biến thái mà thôi. Tuy nhiên cũng không chắc chắn giết chết tên kia. Thế nhưng tự vệ thủ đoạn vẫn có. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi liền lão tử đồ vật cũng dám động. Muốn chết, Kaido cái kia thanh âm phẫn nộ từ Den Den Mushi trung tâm vang lên. Mà cái kia phấn hồng sắc Den Den Mushi cũng nhân tính hóa chảy ra mồ hôi lạnh. Một mặt khác, bên trong hang núi, Kaido một cái tát đập ở trên vách tường. Toàn bộ sơn động đều tại chấn động. Nhân tạo quả thực là hắn kế hoạch bên trong. Cái này không thể ra sai. Ác và quả thực quân đoàn thế nhưng là kế hoạch một phần. Hiện tại Vinh Diệu lại dám đối với mình đồ vật ra tay. Còn có Joker tên kia. Cái kia, chúng ta hay là rời đi nơi này đi. Không phải vậy, chờ chút thuyền trưởng đem chúng ta xé xác, một cái đẩy nghiêu giác hải tặc sợ hãi. Nhìn nổi giận Kaido, vậy dạng càng thêm xui xẻo. Một người khác khổ sở nở nụ cười. Bọn họ thuyền trưởng tính cách hắn thế nhưng là biết rõ. Hỉ nộ vô thường, động một chút là cười to, động một chút là khóc lên. Quả thực lại như tiểu hài tử một dạng, bất quá một lòng nổi giận. Căn bản là không có người có thể ngăn cản. Hơn nữa tam tai đại nhân hiện tại cũng không ở nơi này. Ha ha, Kaido, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Lời đã nói, nhân tạo quả thực đã bị chúng ta bao viên. Muốn khai chiến, chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút mạnh nhất sinh vật. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đối với Kaido hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Cái tên này không phải là tuyệt đối, không phải là quả thực năng lực giả. Bởi vì căn bản cũng không sợ hãi nước biển. Thế nhưng sức khôi phục, phòng ngự lực mạnh đến nỗi tăng mạnh, liền đầu lâu nhìn xuống đến cũng có thể sống sót. Hắn cũng không biết là chủng tộc gì. Nghiêu đầu tộc, mọc ra góc, thật giống Moria tên kia cũng có góc. Ngẫm lại vẫn đúng là cảm thấy khả nghi. Moria ở tân thế giới bị Kaido hoàn ngược, thế nhưng là không có bị giết chết. Hơn nữa vừa vặn hai người cũng mọc ra góc, có quan hệ cũng khó nói. Joker, đây cũng là ngươi ý tứ. Kaido cái kia thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ Den Den Mushi bên trong truyền ra. Đô Flamingo cười khổ nhìn Yasuo. Hai bên hắn đều đắc tội không dạy, lập tức phiền muộn nói, Kaido Z đó cũng không phải ta ý tứ, thế nhưng Vinh Diệu thực lực, chúng ta có thể đắc tội không dạy, ta cũng không muốn bị giết chết. Ngươi ý tứ, chính là ngươi cảm thấy ngươi có thể đắc tội được lên ta. Còn có cảm thấy ta Kaido dễ ức hiếp. Kaido vang lên tiếng gầm gừ tức giận. Cái này... Đô Flamingo chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Yasuo. Hai bên cũng không phải hắn có thể đắc tội được lên người. Chỉ sẽ làm khó hắn. Bất kể là Tứ Hoàng hay là Kaido, muốn giết chết hắn đều không phải là việc khó gì. Hai người cũng không phải hắn bây giờ có thể đắc tội với người. Tiểu quỷ, nhất chiến đi. Nghe được Kaido, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Nhất chiến tuyệt đối thuộc về sao? Bĩu bĩu một bên tội nghiệp Đô Flamingo, lập tức gật gù, có thể, nửa tháng sau, Sambodia quần đảo, có ý kiến gì hay không? Còn có là quần chiến, cá nhân chiến đấu theo ngươi yêu thích. Chờ chết đi, tiểu quỷ, lão tử nhất định phải xé xác ngươi. Kaido lạnh lùng mở miệng. Lập tức trực tiếp cúp điện thoại trùng. Nhìn cúp điện thoại trùng, Yasuo hai mắt cũng né qua một vệt chiến ý. Biết rõ Kaido cái tên này khẳng định sẽ chọn cá nhân chiến mạnh nhất sinh vật, hắn thật rất chờ mong. Bất quá, trận chiến này phòng trừng lại muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Sambodia quần đảo, Doflamingo quái dị nhìn Yasuo. Cái tên này không phải là cố ý đi. Cố ý đem chiến trường chọn ở Sambodia quần đảo. Nơi nào thế nhưng là tới gần thế giới chính phủ. Lẳng lặng chờ đợi, ủy thác càng ngày càng nhiều. Muốn ủy thác vinh diệu ra tay quốc gia. Hoặc là thế lực càng ngày càng nhiều. Bất quá một cái tin tức mới khiếp sợ đại hải. 10 ngày sau, Sambodia quần đảo, Kaido vs Yasuo. Tin tức này chấn động toàn bộ đại hải. Lúc này mới cũng không lâu lắm, vinh diệu lại náo xảy ra vấn đề lớn. Lựa chọn đối thủ cũng càng ngày càng cao bưng, trực tiếp khiêng trên tứ hoàng. Hơn nữa còn là lớn nhất điên cái kia. Không có ai biết lượng người vì sao phải đại chiến. Trừ Doflamingo ra, bất quá chuyện như vậy hắn cũng không dám nói. Nhân tạo ác ma quả thực, phòng trừng truyền đi, hắn cũng biết không được yên ổn. Thế giới chính phủ, hải quân tuyệt đối sẽ đến tìm hắn để gây sự. Marineford, Sengoku lần thứ hai nổi giận, không ngừng ở văn phòng mắng to, như Big Mom chửi đồng một dạng. Hình ảnh này quá tươi đẹp, mà gặp khóe miệng cũng không ngừng ở co giật. Thời mãn kinh đến, hỗn đàn, hai cái hỗn đàn, Kaido, Yasuo, cả hai cái người điên. Lại đem chiến trường nhất định phải ở Sambodia quần đảo, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Mới vừa vặn không thể yên tĩnh bao lâu, những tên điên này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hai người này chiến đấu tuyệt đối sẽ đem Sambodia quần đảo cho đánh chìm. Ngũ lão tinh đã hạ lệnh, nhất định phải ngăn cản. Thế nhưng cả hai cái người điên chiến đấu, để hải quân làm sao ngăn cản. Phòng trừng hải quân trình diện, hai người lập tức biết liên thủ. Gáp, ngươi câm miệng cho ta. Nói láp, ngươi hôm đó chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là hải quân anh hùng, có thể hay không để ta chia sẻ một chút? Sengoku nhìn đang tại ăn senbei, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, không khỏi giống to, cả phòng đều là chấn động, mà bên trong gian phòng Kizaru thân thể cũng là run lên. Nhìn há hốc mồm gặp không, bốn, cũng tự lẩm bẩm, thật là khủng khiếp, lúc này Sengoku tuyệt đối khủng bố. Mẹ kiếp, Sengoku, ngươi nổi điên làm gì? Chiến đấu liền chiến đấu được, ngũ lão tinh cho ngươi đi ngăn cản, vậy ngươi liền đi ngăn cản được. Ở đây đại hống đại khiếu làm gì, gặp cũng là nổ. Nhìn bị đập xuống đất senbei, cả người ầm ầm đứng lên. Quyển lên tay áo liền muốn mở làm. Này này, Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, nơi này chính là bản bộ. Không thảo luận Kaido cùng Yasuo sự tình sao? Nhìn chuẩn bị mở làm hai người, Kizaru bím môi, hay là cô hát ra tên kia thoải mái. Mỗi ngày liền đến nơi lữ hành, mà hắn, mỗi ngày liền quay về cả hai cái già mà không đứng đắn. Mặt đau. PS canh 1, tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.